xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3949, nữ ma đầu, 74. Góc truyện audio.com. Trong giang hồ còn có chút sự tình không có giải quyết, chờ sự tình giải quyết ta về hưu lại nói. Liễu Thất Kiếm có chút thất vọng, đột nhiên cảm thấy kiếm pháp không thơm. Đường quả trước mặt là trải rộng ra ba tấm tàng bảo đồ. Tấm bản đồ này ta đã biết rõ ràng, Liễu Thất Kiếm, ngươi phối ta đi tìm bảo tàng, giúp ta sẽ bảo tàng vận chuyển trở về. Hai người tốn ước chừng thời gian nửa tháng, tại địa đồ cùng hệ thống trợ giúp xuống, tìm được một chỗ bảo tàng. Cái này bảo tàng đường quả chia làm hai phần, một nửa dọn đi Lạc Hoa Cung, một nửa kia cho Liễu Thất Kiếm. Bảo tàng truyền trống không về sau, nàng sắp xếp người sẽ có dấu bảo tàng đỉnh núi, khôi phục nguyên dạng, phảng phất nơi này từ tương lai người. Nàng không có quên, đã từng diệt môn Lạc Hoa Cung đoạt hồn tông cùng ly hồn cung, nàng lấy ra hai phần tàng bảo đồ, hơi chút thiết kế một cái, khiến cho cái này hai tấm tàng bảo đồ rơi vào đoạt hồn tông cùng ly hồn cung trong tay, đồng thời cố ý làm cho Võ Lâm đều biết. Còn nói Nhiếp Vân Thịnh bên này một đoàn người, bọn họ tìm tới một chỗ che giấu, nửa tháng trôi qua, lão Trang chủ ý thức dần dần khôi phục. Lúc này, toàn bộ Võ Lâm đều tại vì tàng bảo đồ thảo luận đến xôn xao, Nhiếp Hạc một lòng mưu đồ tàng bảo đồ, không nghĩ tới tàng bảo đồ bị đoạt hồn tông cùng ly hồn cung cầm tới, trông mà thèm cực kỳ. Lập tức Nhiếp Hạc căn bản không có tâm tình đi qua hỏi Nhiếp Vân Thịnh mấy người, chỉ muốn mau chóng sẽ tàng bảo đồ cướp đến tay. Lên lòng tham Nhiếp Hạc cùng cố kế làm lại, giả bộ Nhiếp Vân Thịnh bộ dáng, trước hết giết vào đoạt hồn tông địa bàn, gặp người liền giết, dù sao đây là cái tà phái, coi như bị diệt môn, Võ Lâm người sợ là A sẽ chỉ thành tỏ ý vui mừng, nói ác nhân có ác báo. Bất quá một đêm, Nhiếp Hạc liền sẽ đoạt hồn tông giết cái lật trời, hắn lưu lại chút không đáng để lo người sống, chỉ vì hãm hại Nhiếp Vân Thịnh cầm tàng bảo đồ hưng phấn đi. Khó tránh đêm dài lắm mộng, trời vừa sáng, hắn lại đi ly hồn cung, tuy nói Võ Lâm tin tức để lộ đến nhanh, nhưng đoạt hồn tông tin tức mới bất quá một đêm, không có như vậy truyền bá ra. Còn không đợi ly hồn cung người tiếp vào tin tức, giả bộ Nhiếp Vân Thịnh Nhiếp Hạc đã giết đi vào. Nhiếp Hạc là quyết tâm, muốn cướp đi tàng bảo đồ. Đây chính là hai tấm tàng bảo đồ, chỉ kém linh dược cốc cái kia một tấm, hắn liền có thể sẽ tàng bảo đồ cướp đến tay. Chờ hắn thoát đi về sau, hai môn tà phái bị diệt môn sự tình, đã tại Võ Lâm truyền đi xôn xao. Mặc dù Võ Lâm vô số người đều muốn tàng bảo đồ, nhưng là muốn sẽ người diệt môn sự tình, không nói trước bọn họ nhẫn tâm không đành lòng, căn bản chính là làm không được. Hơn nữa may mắn sống sót đệ tử, vậy mà tàng bảo đồ là bị Nhiếp Hạc cướp đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người Võ Lâm đưa ánh mắt về phía Nhiếp Hạc. Nhất định là Nhiếp Hạc, Nhiếp phu nhân mặt mũi tràn đầy phát lạnh. Lần trước cũng là hắn giả bộ Vân Thịnh bộ dáng giết Thất Tinh phái đệ tử cướp đi tàng bảo đồ. Hẳn là hắn không sai. Lão Trang chủ mặt lộ phẫn hận. Năm đó trong tay của ta tấm kia tàng bảo đồ chỉ sợ cũng là bị hắn đánh cắp, kết quả bởi vì hắn châm ngòi ly gián, tưởng rằng địch vị bình. Nhiệt đồ, Nhiếp Hạc cái này nhiệt đồ. Tích Nhi, ngươi có thể hay không liên lạc lên vị bình? Lão Trang chủ hỏi thăm. Góc truyện audio.com. Nhiếp Hạc tuyệt đối ẩn giấu thực lực, như hắn muốn chạy trốn, không có mấy người có thể ngăn cản, nếu như có thể tìm thêm mấy cái đỉnh cấp cao thủ đối phó hắn, trừ bỏ hắn phần thắng lớn chút. Khoảng thời gian này, nghe lão Trang chủ, Nhiếp Hạc cùng Nhiếp phu nhân, đối Nhiếp Hạc đều không ôm bất cứ hy vọng nào. Trước mắt đối phương liên diệt hai môn phái, còn đem chuyện này vu oan đến Nhiếp Vân Thịnh trên thân, bọn họ không có ý định cho Nhiếp Hạc bất cứ cơ hội nào. Nhiếp phu nhân sắc mặt phát khổ. Đại sư huynh chỉ sợ là trái tim băng giá, từ ngày đó về sau, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Cách chương.